Tình nhân của tổng tài. Chương 266, vợ anh a, sợ anh bị khi dễ. Khóc chuyện audio.com. Hoắc Tư Danh nhỏ nhẹ thì thầm gì đó bên tai Hứa Doãn Hạ, không khỏi khiến cho Hứa Doãn Hạ cười tươi rạng rỡ. Anh nhìn Hứa Doãn Hạ, không khỏi thấy xót trong lòng. Anh biết Hứa Doãn Hạ sợ, nhưng bản thân lại không biết an ủi cô ra sao, vì chính anh cũng sợ mất đi cô. Nhìn nụ cười tươi rói của cô, môi anh khẽ câu lên, lại ôm chặt cô vào lòng thì thầm bên tai cô, anh tuyệt đối sẽ không để vợ bị bất kỳ ủy khuất nào. Hôm nay đâu, cũng như lần cuối cùng đi, tại nhìn cô có vẻ buồn chán, nên anh mới để cô đi, lại không nghĩ tới lòng người am hiểm, thua liền trở mặt. Chu Khiêm vốn là một người chính trực lại trung thành. Nhưng Hoắc Tư Danh lại không nghĩ tới một cô bé đơn thuần năm xưa lại trở nên như vậy. Chính anh đang tự hỏi, liệu anh có thật sự chọn đúng người không? Khi giao một nhiệm vụ quan trọng như vậy cho ông, thu lại toàn bộ suy nghĩ vớ vẩn lại. Hoắc Tư Danh mới nhìn Hứa Doãn Hạ, lại nâng nhẹ chân cô lên, gỡ giày ra, mày khẽ nhíu chặt, chân cô hiện tại đã sưng vù lên, nhất định là lúc nãy. Lúc Chu Linh Linh định chơi sâu Hứa Doãn Hạ vì tránh nên mới sử dụng lực chân hơi bị nhiều đi. Càng nghĩ, Hoắc Tư Danh càng khó chịu, không nhanh không chậm nói. Bốn người định trốn ở đó bao lâu? Dừng một chút lại nói. Đi lấy chai rượu thuốc qua đây giúp tôi đi. Bốn người đang núp gần đó nghe tiếng, đang định giả câm thì nghe Hoắc Tư Danh nhờ vả, không chậm chạp mà đi ra ngoài. A Sung Phong đi lấy rượu thuốc, còn ba người còn lại thì đi tới đứng gần Hoắc Tư Danh. Lén lén nhìn Hoắc Tư Danh, lại nhìn Hứa Doãn Hạ, lại vô tình nhìn thấy chân của cô. Mày ba người khẽ nhíu chặt, cái chân này là bị lúc nào? Tại sao lại sưng to như vậy? Aaron khá thích thú cô chị dâu nhỏ này, nên cực kỳ để ý các thứ liên quan đến cô. Không nhanh không chậm hỏi, Boss, chị dâu nhỏ bị vậy khi nào vậy? Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng xoa xoa xung quanh lại nói, từ lúc ở viện cho tới bây giờ chắc một tuần đi. Phải nói chân của Hứa Doãn Hạ rất nhanh bình phục, vốn đã đi được rồi, lại không quá đau cũng không sưng, chính là xem tình hình hôm nay là không được đi à, hả? Ba người kinh ngạc nhìn Hoắc Tư Danh, cái gì mà mới xuất viện? Boss nói, chị dâu nhỏ mới xuất viện, là thật. Hoắc Tư Danh gật đầu. Ba người nhíu nhíu mày thầm trách Hoắc Tư Danh, chị dâu nhỏ mới xuất viện mà dám đêm ra tận đây cũng quá là vô tâm đi. Như nhìn ra ý nghĩ trong đầu ba người Aaron, Lin và Khẩm Vinh Kiệt, Hứa Doãn Hạ khẽ nhếch mép cười nói, tại tôi đòi đi theo thôi. Hứa Doãn Hạ vừa nói dứt câu, Hoắc Tư Danh trong mắt tràn ý cười nhẹ nhàng hôn hôn đôi tay của cô vui vẻ. Trong lòng không khỏi đắc ý vô cùng. Vợ anh a, sợ anh bị người khi dễ. Còn ba người Aaron không khỏi bĩu môi lắc đầu. Ý tứ của câu nói rõ ràng thế kia. Cho dù chỉ số EQ bọn họ có bị thấp, thì nghe thôi cũng hiểu rõ. Cái này người ta nói, vợ chồng đồng lòng, tát biển đông cũng cạn. Nhưng là còn với hai vợ chồng nhà boss bọn họ chính là vợ chồng đồng lòng, có nghĩ xấu ai cũng không thể a, tội cho những kẻ độc thân. Lại xa vợ xa con như bọn họ, lần này, à không phải nói, từ giờ cho đến khi boss rời đi phải ăn cẩu lương ngập mặt rồi. 1, 15 chương, thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè, rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.